bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 327, WC Nam ở bên kia, góc truyện audio.com, Hạ Úc Huân chớp chớp mắt anh như thế nào sẽ xuất hiện ở cửa WC nữ. WC Nam ở bên kia, Hạ Úc Huân thực hảo tâm mà nhắc nhở, nói xong đang muốn rời đi, Lãnh Tư Thần lại mở miệng, anh tìm em được chứ? Tần Mộng Oanh nhìn hai người, vỗ vỗ Hạ Úc Huân, nói. Các người nói chuyện, chị đi trước một bước. Chị Mộng Oanh, chúng ta cùng nhau đi. Lãnh Tư Thần sao có thể để cô chạy, Hạ Úc Huân chân trước mới vừa động, cánh tay đã bị nắm chặt ngay sau đó bị một đường kéo vào một gian phòng khách. Người kia khẳng định muốn hưng sư vấn tội, tuy rằng cô hôm nay tới nơi này là có chút không nên, nhưng cô rất ngoan a. Vừa rồi loại tình huống này cô đều nhịn xuống, anh còn có cái gì không hài lòng. Bất quá nhìn dáng vẻ anh toàn thân phát ra khí lạnh, trong lòng vẫn là hơi sợ. Hạ Úc Huân vốn định chuồn đi, Lãnh Tư Thần giống như có đôi mắt sau lưng, xoay người vươn tay ngăn cản đường đi của cô, cười như không cười mà nhìn cô, nói. Em hôm nay biểu hiện không tồi. Vẻ mặt Lãnh Tư Thần thoạt nhìn không có chút nào phẫn nộ, nhưng Hạ Úc Huân biết anh tức giận hơn nữa rất sinh khí. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, Hạ Úc Huân nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, thanh âm tứ bình bát ổn. Tôi không có ý gì khác, không phải đến gây chuyện, cũng không phải tới đập phá trận địa. Nếu anh không yên tâm, tôi hiện tại liền có thể đi. Anh thật sự tình nguyện để cô gây chuyện đập phá, cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình, không nóng không lạnh như vậy. Lãnh Tư Thần nhìn lướt qua cách ăn mặc của cô, nói. Anh đính hôn, có phải em không để bụng một chút nào hay không? Bởi vì em đã sớm chuẩn bị đường lui có phải hay không? Vừa thấy thái độ bảo vệ của mấy người đàn ông kia đối với cô anh liền phiền lòng, giống như bọn họ mới là cùng phe cô, anh lại thành mặt đối lập với cô. Người phụ nữ của anh, dựa vào cái gì để người đàn ông khác tới bảo hộ? Không để bụng, Hạ Úc Huân nghe được một trận phát hỏa, cô đều đã nội thương còn không để bụng. Nhưng, nhìn thấy dáng vẻ này của anh, cô liền không muốn thuận theo ý anh. Không muốn biểu hiện như một oán phụ để cho Bạch Thiên Ngưng kia đắc ý, càng không muốn biểu hiện giống như một người đố kỵ chọc người chán ghét, thỏa mãn lòng hư vinh của người đàn ông này. Không trưng màn thầu tranh khẩu khí tựa như lời Tần Mộng Oanh, cô chính là ướng bướng như vậy thì sao? Hạ Úc Huân cười lạnh một tiếng, nói, có cái gì tốt ở đây, chỉ là đính hôn mà thôi, đây không phải anh đã nói cho tôi biết rồi sao? Hiện tại tôi tin tưởng anh, chẳng lẽ còn sai? Đến nỗi đường lui, cho dù tôi tìm được đường lui, chẳng lẽ cũng sai sao? Nếu anh vứt bỏ tôi liền hai bàn tay trắng, tôi dựa vào cái gì không thể tìm đường lui? Anh là mọi con đường đều đến La Mã, tôi chỉ là tìm vài cái cầu độc mộc cũng ngăn cản anh sao? Lãnh Tư Thần mặt như xương lạnh, nói. Không có loại nếu này, em nếu tin tưởng anh liền sẽ không tìm đường lui đáng chết kia, hôm nay càng sẽ không tới nơi này. Tin tưởng trơ mắt nhìn anh cùng phụ nữ khác đính hôn, cô còn chưa đủ tin tưởng anh sao? Hạ Úc Huân tức giận tới cực điểm, lại cái gì đều không nói, ở nơi này cô một khắc cũng không muốn ở lại. Cô sợ chính mình sẽ nhịn không được bộc phát, đến lúc đó trong nháy mắt ma hóa, hủy hoại khuôn mặt tuấn tú này của anh, nhân tiện hủy hoại tiệc đính hôn này. Vừa muốn mở cửa rời đi, lại bị anh nhốt chặt để ở trên cửa. Không được đi, góc truyện audio.com, vì cái gì không nói lời nào, vì cái gì muốn chạy trốn, chột dạ sao, Hạ Úc Huân, nói thật đi, em có phải chưa từng tin anh hay không? Cho dù không có anh, em cũng có thể đi tìm học trưởng của em. Hoặc là Nam Cung Mặc, thậm chí Nam Cung Lâm, bang Hạ Úc Huân một cái tát thật mạnh lướt qua, lại bị Lãnh Tư Thần nhanh tay nhanh mắt mà gắt gao giữ chặt. Cách chương.